Chương 956, cổ thần đường lui. Chương 956, cổ thần bộ tộc không có chết trải qua nghiên cứu cẩn thận, gần sổ cuối cùng được ra cái này kinh người kết luận. Cổ thần thời kỳ, ngay lúc đó 3.000 hoàng kim cổ thần không một không phải vạn cổ nhân kiệt, bằng không bọn họ không có khả năng để tự thân nhân tộc huyết mạch tiến hóa đến tự đổi tộc tên là cổ thần tình trạng. Như vậy một đám nhân kiệt lẽ nào nhìn không thấy bọn họ sẽ có bị hoàng kim ý chí nhằm vào thời điểm. Nếu như thấy được, khẳng định sẽ sớm chuẩn bị. Cổ thần đại lục, phải là cổ thần bộ tộc lưu lại đường lui. Làm kim cổ thần đại lục, cùng sở hữu lưỡng chủng hệ thống tu luyện. Một, là từng cái bộ lạc tế ti, bọn họ trông coi toàn bộ bộ lạc tín ngưỡng, tin phụng duy nhất tổ tiên, mà bọn họ có thể được một ít cùng loại có thần thuật lực lượng ban tặng, là cả cổ thần đại lục văn minh truyền bá giả. Vô số bộ lạc, có thể chém giết, nhưng là lại tuyệt độ không cho phép triệt để tiêu diệt một cái bộ lạc. Thứ hai, thì là cổ thần dũng sĩ. Từng cái có tư cách tu luyện cổ thần tộc nhân, đều có thể đi trước bộ lạc tổ địa Thánh Sơn. Ở Thánh Sơn, tế bái tổ tiên có thể được tổ tiên chi hồn, cái này tổ tiên thánh hồn tổng cộng chia làm vừa đến thập tinh, miễn là kế thừa tương ứng với tổ tiên chi hồn, là có thể trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến đối ứng cổ thần giai vị nắm giữ cổ thần lực lượng. Ở tàng thư các hiểu được những thứ này, gần số lập tức liền hiểu. Toàn bộ cổ thần đại lục, chính là cổ thần bộ tộc 3.000 hoàng kim cùng chiến sĩ của bọn hắn sống lại một cái đất ấm. Cái này hàng hà xa số bộ lạc bất quá là ở từng đời một tẩm bổ tổ tiên tàn hồn tiến hành chữa trị, mãi cho đến năm đó tung hoành vũ trụ 3.000 hoàng kim cổ thần sống lại. Rõ ràng nhất chứng cứ, chính là 3.000 thánh tộc bài danh. 3.000 thánh tộc, có 6 cái bộ lạc vẫn xếp hạng cuối cùng. Mấy trăm tỷ năm qua từng cái thánh tộc bộ lạc tổng hội xuất hiện một ít kinh thế chi tài dẫn dắt bộ lạc quật khởi, hầu như từng cái bộ lạc đều đã từng làm qua đệ nhất thánh tộc, chỉ có cái này 6 cái bộ lạc là ngoại lệ. Bởi vì này 6 cái bộ lạc, cổ thần dũng sĩ thủy chung số lượng ít nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó 3 thiên cổ thần một phần trong đó hóa thành cổ ma đầu nhập vào bóng ma Chu A Tể, tuy là cuối cùng chiến bại. Thế nhưng có ghi lại bóng ma thế giới đến nay có lục đại hoàng kim cổ ma vẫn còn tồn tại. Mà bọn họ chính là cái này 6 cái thánh tộc bộ lạc tổ tiên. Bởi vì sống, đồng thời còn có thiên giới phong tỏa tất cả. Không có tổ tiên tàn hồn, cái này 6 cái thánh tộc bộ lạc tự nhiên yếu không phải bình thường không có cơ hội vùng lên. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó cổ thần hóa thành cổ ma chém giết lẫn nhau. Vô cùng có khả năng chính là cổ thần nhất tộc một cái kế hoạch. Bọn họ vô cùng có khả năng lừa gạt bóng ma Chu A Tể, mà bóng ma Chúa Tể vẫn lạc quả nhiên cùng cổ thần bộ tộc tồn tại có chút liên quan. Ở tàng thư các bên trong, gần sổ còn phát hiện một cái bí mật kinh người. Hoàn toàn không có bất kỳ liên quan tới tu luyện ghi chép, đây cơ hồ là bất khả tư nghị sự tình. Chỉ có chiến đấu bí pháp. Hoàn toàn không có tu luyện bí pháp. Mấy trăm tỷ năm. Nhiều như vậy cổ thần tộc nhân không có khả năng không có kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra tu luyện chi pháp. Nhưng là khi hắn nếm thử viết xuống một ít tu luyện chi pháp lập tức hiểu, bất kể là loại nào đều không thể lưu lại chữ viết, dù cho viết ra cũng sẽ lập tức tiêu thất, thật giống như toàn bộ cổ thần đại lục có pháp tắc hoàn toàn cấm phương pháp tu luyện truyền bá. Điểm này, càng thêm xác nhận lúc trước hắn suy đoán. Cổ thần muốn sống lại, phải mượn hậu đại huyết mạch ôn dưỡng tàn hồn. Vì vậy không cho phép huyết mạch hậu đại tiến hành tu luyện, bằng không bọn họ thì có thể thoát ly không chế. Đã biết những thứ này, gần số bắt đầu phát sầu. Muốn có được cổ thần lực lượng. Biện pháp đơn giản nhất chính là đến khi 12 tuổi, sau đó ở tổ địa Thánh Sơn đạt được tổ tiên chi hồn, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể sở hữu cổ thần lực lượng, còn đúng như vậy thứ nhất gần như không có khả năng chạy trốn tổ tiên chi hồn không chế. Tổ tiên chi hồn sống lại. Có khả năng nhất chính là dựa vào thôn vệ quan hệ huyết thống linh hồn cùng chân linh. Khả năng này cực cao, bởi vì này vốn là thú tộc mở rộng xuất lực số lượng hệ thống. Tổ tiên chi hồn, căn cứ phân tích của hắn căn bản là ngoại vật, tương đương với một người người thường sử dụng bọc thép, người thường chỉ có thể mượn dùng trang giáp lực lượng, nhưng không có lực lượng đến phân giải khai tổ tiên chi hồn. Loại thứ hai biện pháp. Giải khai đào đạt được tổ tiên chi hồn cổ thần dũng sĩ. Chỉ là vấn đề xuất hiện, nếu như không có tiến hành loại thứ nhất, ở đâu ra lực lượng bắt lại cổ thần dũng sĩ? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp. Đang tiến hành bước đầu tiên thời điểm. Nghĩ biện pháp bảo vệ mình chân linh cùng linh hồn, sau đó đối với tự thân tiến hành giải khai đạo, phân tích ra tổ tiên chi hồn là thế nào mang tới lực lượng, từ đó tìm ra chân chính cổ thần tu luyện chi pháp. Thông thường mà nói, cái này là hoàn toàn không thể sự tình. Thế nhưng hắn có nguyên thú nơi tay, có thể ở nguyên thú thể bên trong tiến nhập vô hạn thần quốc. Bằng vào vô hạn thần quốc cùng mấy đại hóa thân liên thủ lực lượng, mở rộng ra có thể chống đỡ tổ tiên chi hồn thôn phệ, đồng thời trái lại thôn phệ tổ tiên chi hồn pháp thuật cũng không phải là không thể. 12 tuổi, cự ly này một ngày còn có 6 năm. Cuối cùng này 6 năm, chính là hắn cơ hội cuối cùng, gần xô ôm đối lập nhau hắn mà nói to lớn cốt thư, cật lực đặt ở trên giá sách, tuy là thể chất của hắn rất mạnh, thế nhưng ở cổ thần đại lục trọng lực hạ cũng chỉ tương đương với phàm nhân giới 6 tuổi hài đồng. Thời gian trôi qua, gần xô bắt đầu đối với tự thân nghiên cứu. Tàng thư các đầy đủ thanh tĩnh, hắn có đầy đủ thời gian trốn vào vô hạn thần quốc tiến hành nghiên cứu. Xa không nói, cổ thần tộc nhân ngoại trừ linh hồn cùng chân linh, ở huyết mạch cùng thân thể phương đi hệ nở cùng phổ thông nhân tộc khác biệt cực đại. Nhưng phàm là sinh mệnh, đều là do các loại nguyên tố cơ bản hợp thành. Thật giống như nhân tộc, miễn là chuẩn bị xong một ít tài liệu, nhân bản một cái nhân tộc là vô cùng đơn giản sự tình. Nói rõ mảnh nhỏ quá trình, bất quá là các loại tế bào trồng chất tổ hợp. Ở nơi này phương đi hệ nở, cổ thần nhất tộc tế bào hợp thành cùng bản đồ gìn hoàn toàn khác nhau. Đánh cách khác, thân thể của nhân loại hợp thành là một khối phổ thông hải miên. Như vậy cổ thần bộ tộc, khối này hải miên nội bộ từng cái khe hở đều có bất đồng tác dụng tinh vi kết cấu, hoàn toàn do không thể đếm hết phù văn hợp thành, xương cốt, huyết mạch, thần kinh, huyết nhục cùng gen. Những thứ này hết thảy tất cả đều ở đây giải mã gen ADN hạ tổ thành thần bí mật phù văn. Những thứ này phù văn phải là cổ thần nhất tộc căn bản. Có những thứ này, cổ thần nhất tộc thân thể khả năng dung hợp bổn nguyên chi lực vô hạn cường hóa. Bằng vào những thứ này, cổ thần bộ tộc khả năng sống xuống tới chính là lấy bạch ngân nhất giai lấy tư cách trụ cột kinh người thể chất. Ở nơi này phương đi hệ nờ, hiện nay vũ đạo văn minh đặc thù chức nghiệp vũ tiên hệ thống, dường như thì có một bộ phận tham khảo cổ thần lực lượng, thậm chí có thể nói vũ tiên cái này đặc thù chức nghiệp sớm nhất trụ cột. Vô cùng có khả năng chính là tham khảo cổ thần không trọn vẹn truyền thừa. Đạt được vũ tiên tu luyện bí pháp, đối với gần sổ mà nói không phải việc khó. Thậm chí ở thiên giới thành, hư thần giới, kim hy nhĩ, thậm chí là vũ quang vũ trụ, chỉ cần là buôn bán phát đạt địa phương gần sổ mấy đại hóa thân đều thả ra siêu cao giá cả treo giải thưởng, siêu tập tất cả cổ thần thời kỳ cổ thần nhất tộc tan nát truyền thừa cùng di tích vật phẩm. Đối chiếu những thứ này, gần xô bắt đầu phá giải tự thân thể giải mã gen ADN xuống huyền bí. Cái công trình này, đã định trước dài rằng giặc không gì sánh được. Theo thời gian thôi diễn, ngược lại là chống đỡ thôn vệ cổ thần thôn vệ có tiến triển, phương pháp rất đơn giản, đem thần hồn điều chỉnh đến trí tuệ thần nghiệt cha NG tha y có thể, cho tới bây giờ chỉ nghe nói thần nghiệt thôn thần, chưa nghe nói qua có chi khôn thần nghiệt bị người cắn ướt. Chân chính phiền thoái. Là thế nào đem 7 đồng đội biến thành hắn nghiệt nô? Bằng không, bọn họ 100% sẽ bạo lộ.